Thỏ ngốc đừng khóc, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com, chép một thế giới, năm 2030. Hôm nay, trò chơi XOX chính thức ra mắt. Cô phát thanh viên đưa tin, vừa chỉ vào đám người đang xô đẩy trước cửa tiệm. XOX đã được trông đợi trong suốt mùa hè và điểm đáng chú ý là 100 người may mắn nhất sẽ được chơi thử trò chơi mới nhất hiện nay. Nè nè ca, Chin, một cô bé bím tóc hạt rẻ lên tiếng. Ca, Chin cậu định bao hát chơi thử trò XOX vậy? Úc định tí về nhà rồi chơi thử. Cô bé kia đang đọc sách vội ngẩng lên cười nói. Hai, cô biết có hay cô nữa, nghe mọi người nói đó hay lém đó Umi. Úc vậy bao hát chơi xong nhớ kể cho mình nha hì hì. Umi thè lưỡi nói, nghe nói trò chơi đó cho phép người chơi vào thế giới game như ngoài đời thực phải cô? Đại khái là vậy, nhưng đây là game hành động nên sẽ cảm nhận được thương tích như ngoài đời thật. Vậy sao, thật đáng sợ. Umi nhăn nhó nói. Thế Miss Hợp versus mình chứ? Tiểu thư Kami người về rồi. Quản gia cúi đầu kính cẩn chào. Vâng, à hôm nay cháu sẽ ăn tối muộn bác đừng gọi cháu nhé. Ayako lễ phép nói vừa lên tầng vừa hát trong lòng Kami đầy vui sướng. Vì hôm nay nhỏ sẽ được chơi bộ XOX mà cô dã phải mong ngóng bấy lâu nay. Tài, mở cửa bước vào thứ đầu tiên Kami nhìn thấy là tấm hình hai đứa bé chụp versus nhau rất dễ thương. Người con trai nước da ngăm đen vị biển nổi bật là hàm răng trắng lộ rõ vẻ điển trai. Người con gái bên cạnh buộc hai bên trông rất đáng yêu. Ayako bước đến bên bức ảnh thầm nói. Makio chúc một ngày tốt lành. Nói rồi cô bước đến tủ quần áo mở ra lấy một mũ điện tử, khẽ lấy cuốn băng video game XOX ra để vào ngăn trong của mũ rồi đội vào. Dữ liệu đang được kích hoạt xin vui lòng cho chờ đợi. Nhắm mắt chuẩn bị bước vào một thế giới Miss, cô khẽ thở dài rồi chìm vào trong giấc ngủ. Xin mời lựa chọn nhân vật. Trước mắt Ayako hiện ra một màn hình có các biểu tượng nhân vật bộ tộc Kyo vs. Thanh kiếm bạc, tộc Shira vs. Cây quyền trượng và tộc Yoko vs. Cây đàn. Ngẫm nghĩ một lúc Kami chọn nhân vật Kyo và đặt tên nhân vật là Ayako Yukina. Xin chờ vài phút dữ liệu đang chảy. Đại thành, lúc mở mắt Ayako thấy mình trong một khu phố rộng lớn, mọi người đi lại cười nói rất vui vẻ. Bỗng nhiên bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình như cũng giống như lúc đó có một người. Thỏ ngốc đừng có đứng đó, lại đây đi. Thỏ ngốc đừng lúc nào cũng cắm đầu vào game như vậy. Thỏ ngốc dù thế nào mình vẫn luôn bên cạnh cậu. Này bạn, bạn là người mới sao? Một giọng nói bất chợt vang lên nhỏ nghe thấy tiếng nói vội giật mình ngước mắt lên nhìn. Trước mắt là một chàng trai cùng tộc versus nhỏ. Kyo đang giơ một tay ra nét mặt thoáng chút lo âu cảm thấy ngại ngùng trước tình huống ấy, nhỏ vội lau nước mắt đứng dậy, nói. Cảm ơn, mình cô sao? Người con trai phì cười trước vẻ con nít của nhỏ, khẽ ho lấy lại giọng hỏi. Sao bạn lại đứng đây khóc người Mỹ xà, nhỏ thoáng chút lo lắng trước sự quan tâm của người đối diện, ngại đến mức không nói lên lời, chỉ biết đứng đó nói nhỏ. Mình vừa vào game, bị lạc đường nên sợ quá Miss khóc người con trai thoáng ý cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Mình là Akira Kazuo, mình là người chơi lâu năm trong game nên mình nghĩ có thể giúp đỡ được bạn. Mình là, bà Ayako Yukina, rất vui được làm quen versus bạn. Nhỏ ấp úng nói, trả lời hệt một con ngốc. Kazuo nhìn cô gái trước mắt nụ cười vẫn còn trên môi. Vậy đi thôi, những người chơi sẽ tập trung tại quảng trường lúc 7 giờ. Chắc bạn chưa biết đường đúng cô, góc truyện audio.com. Nhỏ nhìn người con trai trước mắt cảm thấy đỡ run hơn cười nhẹ. Úp mong bạn chỉ dùng không khí lúc này trở nên thoải mái hơn, tiếng cười của hai người vang cả một khoảng sân. Bỗng Kazuo nhìn phía sau của Ayako thắc mắc nói, nè Ayako bộ bạn chưa có vũ khí hả? Nghe cậu bạn hỏi, nhỏ giật mình, nhớ ra lúng túng trả lời. À thì, tại mình Miss đến nên Miss, mình cũng đang định đi nhưng mà, vậy để mình giúp bạn nhé. Gần đây có một tiệm vũ khí cũng được đến đó thử xem. Kazuo ân cần hỏi, nhưng mà còn phải đến quảng trường nữa mà Kazuo, à Akira. Cô sao, gọi mình là Kazuo cũng được đổi lại mình sẽ gọi bạn là Yukina. Còn việc quảng trường hát Miss 6 giờ chúng ta còn một tiếng nữa vẫn còn kịp đừng lo. Vậy nhờ vào bạn Kazuo, nhỏ híp mắt cười nói trên đường đi Kazuo giới thiệu cho nhỏ rất nhiều thứ nhỏ đi bên cạnh chỉ biết cười và gật đầu lia lịa. Vì vậy nên việc chọn vũ khí rất quan trọng, ngoài ra thao tác phải thật chuẩn. Bạn cũng cần phải để ý đến cột máu phía bên trái của mình, tốt nhất nếu là người Miss nên có đồng đội hỗ trợ. Trong kho của bạn có một khung là hỗ trợ. Các thẻ bài sẽ có nhiệm vụ khác nhau, hát thì bạn chưa có cái nào nhưng dần dần sẽ có. Được rồi, đến tiệm vũ khí rồi, vào thôi. Tiệm vũ khí rất rộng đặt bên ngoài ngoại ô của Đại Thành. Bên trong có rất nhiều vũ khí khác nhau. Khách qua lại vô cùng tấp nập, bàn luận rất sôi nổi. Được rồi, thực tính của bạn thuộc loại gì vậy? Kazuo thử hết vũ khí này đến khác vẻ vô cùng cẩn trọng. Mình thuộc nhà Kyo nên chắc vũ khí là kiếm thôi. Vậy sao? Kazuo quay lại đưa cho nhỏ một cây kiếm màu xanh lục dài. Thấy cái này thế nào cũng được chứ? Nhỏ cầm cây kiếm trên tay thử qua lại mấy lượt rồi hài lòng nói. Tuyệt thật đấy, nhẹ và cầm rất vừa tay. Kazuo nhìn và cười rồi chợt nghĩ đến một điều nhìn nhỏ hỏi. Bạn có tổng bao nhiêu tiền? Tiền, phải ha, có ai cho không bao hát chết rồi mới chơi cô biết có đủ tiền cô. Nghĩ thế, nhỏ lo lắng mở hộp công cụ ra 2.000 vàng rồi nhìn Kazuo. Ánh mắt lo âu, mình chỉ có 2.000 thôi. Có đủ cô dậy, vậy sao, vậy thì gay đấy cô đủ. Kazuo trầm ngâm suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt tiêu ngủ của nhỏ khẽ cười an ủi. Đừng lo quá, mình sẽ giúp bạn. Thật sao, mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên. Cảm ơn nhiều nha, Kazuo cô nói gì khẽ lướt vào hộp công cụ thực hiện vài thao tác đơn giản rồi dừng lại nhìn về phía nhỏ vẻ chờ đợi. Tinh, thông báo Akira Kazuo đã gửi vào tài khoản của bạn 15.000 vàng, hãy ấn nút xác nhận. Nhỏ ngạc nhiên hết nhìn dòng thông báo lại nhìn Kazuo vẻ mặt hết sức lo sợ. Đừng lo lắng quá, bao hát có trả mình. Kazuo nhìn nhỏ nói, úc vậy mình nhất định sẽ trả bạn. Nhỏ kiên quyết nói, vậy được rồi bạn mua kiếm đi. Nhỏ ấn vào chữ mua bên cạnh thanh kiếm. Bạn có xác nhận mua thanh kiếm versus giá 6.000 cô? Có, chúc mừng, thanh kiếm đã được đặt vào kho của bạn. Nhìn thấy vẻ mặt vui như vớ được vàng của nhỏ, Kazuo cười rồi nói. Được rồi, chuyện kiếm đã xong, hát đến quảng trường thôi. Tinh, sắp đến 7 giờ mời các game thủ nhanh chóng đến quảng trường xin nhắc lại. Nhanh lên, muộn mất rồi, đưa tay cậu đây. Nhỏ đưa tay của mình cho cậu ta ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ rồi để cậu ta kéo đi, thầm nghĩ. Cảm ơn cậu Kazuo, cách chương.